Học viện Go Rainbow, chương 39, thông báo, góc truyện audio.com. Đáng lẽ ra là hôm qua mình đăng truyện nhưng do bị bắt học bài nên không đăng được, lấy khăn chấm nước mắt và mình đang bị bí ý tưởng nữa mới chết. Chứ, cho nên hôm nay mình đăng để mấy bạn đỡ lo lắng hen. Đọc nhanh thôi, tới giờ vào lớp rồi. Kim và Anna cùng nhau đi về lớp, cô thấy nói chuyện với anh cũng vui đó chứ. Còn có khiếu hài hước nữa. Thật giống với Blue, mình lại nhắc tới cậu ấy rồi. Mà giờ không biết Blue đang ở đâu nhỉ. Còn Kim thì vui ơi là vui nhưng bên ngoài lại là mặt lạnh. Cô thật là dễ thương quá đi mà. Thấy tội cho quá khứ của cô ấy quá. May mắn là giờ hết rồi. Hai người cứ im lặng như vậy tới lớp. Mới vừa tới trước cửa thì Anna bị Sandy, Sunny, Yuki còn Kim bị Jin, Ren, Toby lôi về chỗ để tra khảo. Nói mau, hai người đi đâu mới về hả? Sandy chống nạnh, làm cái gì mở ám phải không? Sunny khoanh tay, cái gì mở ám chứ? Anna quay mặt, em nói thật đi, Yuki, hề, chị Vi cũng theo tụi nó luôn rồi. Anna chu mỏ, không vòng vo tam quốc nữa. Nói nhanh, Toby, này, tôi với Như có làm gì đâu. Kim vào cuộc, thôi, Ren nhà ta đang há cái mỏ ra mà nói thì có một tiếng động mạnh. Đó là bạn bảo lớp trưởng chạy vào lớp nhanh quá nên bị va trúng cái cửa kêu cái. Dầm, bảo thở hổn hển nói. Mọi người ơi, bảo lấy cái chai nước của một bạn nam đang định uống. Tu một hơi hết luôn cái chai làm thằng nhỏ đực mặt ra. Hả, có chuyện gì hả lớp trưởng? Học sinh 1, hay là mấy cái tin ba xàm ba láp đúng không? Học sinh 2, việc gì nói lẹ đi, để người ta còn chơi tiếp nữa chứ. Học sinh 3, chuyện là vậy nè, lớp chúng ta sẽ được đi chơi đó. Bảo hét toáng lên, TG, giải thích rõ ràng hơn đi. Học sinh 4, trường mình sẽ cho mỗi tuần là một lớp đi du lịch đó. Nhớ không? Và tuần này tới lượt lớp của mình, chúng ta sẽ được đi Phú Quốc đó. Bảo mơ màng, TG, ảnh khoái đi du lịch lắm. Mấy bạn kia lại bỏ dở việc đang làm mà quay qua quay lại bàn tán về vụ đi chơi. Tụi nó và tụi hắn cũng giống như vậy chứ không khác gì. Sandy mắt lấp lánh nói, Phú Quốc hả, lâu lắm rồi chúng ta chưa đi phải không? Sandy, mình đi nha Như, Sunny, Anna băn khoăn, chị cũng muốn đi và Thiên là dĩ nhiên rồi nên không phải nói. Còn ba em thì sao? Yuki hỏi tụi hắn, tụi em, Kim, chắc chắn rồi, Jin và Ren, Như, cả đám nhìn thẳng vào Anna. Hai, thôi được đi thì đi. Anna thở dài, Như là nhất, Sandy và Sunny xốc Anna lên cao. Thả xuống đau quá, Anna la làng, sorry, Sandy và Sunny thả Anna xuống. Đoạn hội thoại đó đã lọt vào tai của Nam và Yên. Cả hai người một buồn một vui, Nam thì cảm thấy ganh tị, nếu lúc đó không chia tay thì mình đã không phải hối hận rồi. Muốn ghen nhưng mình đâu có cái quyền đó, còn Yên thì cảm thấy vui vì đã có dịp để bắt đầu cuộc chiến rồi. Yên nghĩ, rồi cô sẽ biết sự đau đớn là như thế nào. Như, hai, mệt quá à, nếu chép ngắn hoặc không hay thì thông cảm cho mình nha. Còn kế hoạch của Yên là gì vậy ta? Hãy đón xem chép sau nhé. Cách chương.